Đế Mộng, chương 13, một vụ đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cội Đế Mộng nhìn Út Nhí két gay với bộ dạng thảm hại vãi nồi mà bắt bẻ quen thói hồ đồ, phê thuốc không còn biết rõ trời trang chế là chế của đám trẻ trâu ngu lâu khó đào tạo. Ta với cai dù là bậc tiên tổ liệu thần hồn mà xưng hô cho phải phép nha, con chim gay mất nết. Út Nhí lại tiếp tục, mà đại thánh nhà ta được ngài nhai lư phổ tật mang đi đâu thế? Cội Đế Mộng, đi tu, để thành đại đạo chánh quả. Út Nhí, tu hành thì chán ngắt con chuột lắt, xem chừng ở đây lại vui hơn. Cội cắt ngang, vùi cái đầu của ngươi đó, nơi họ đến rất xa, ta dùng sàm đạo du tâm liên lạc mãi với họ mà chẳng ăn thua gì. Tên Hắc Đế Mộng là một tên tiểu thiên lang bạt giang hồ thiên giới, thân bất vô kỳ. Bạn bè tứ phương đông lủ khủ, nên suốt đêm cội Đế Mộng phải cười muốn rách cả miệng, trẹo cả quai hàm chỉ để xả giao chào hỏi. Hình như Long Ke đang gặp phải một vấn đề nho nhỏ, y vừa phê thuốc hơi quá bị liều thì phải. Vì quá, phê, nên nguyên thần y lộ rõ hình một con rồng non nớt không vây, lại có đuôi rắn. Nhìn vào vầng linh khí vàng nhạt và yếu ớt bao quanh, làm hình ảnh tên Long Ke trở nên rất là tầm thường pha chút hủy mị. Trên bầu trời một con phi thuyền võ trang kinh dị bỗng nhiên xuất hiện. Một mãnh thần mãng xà ba đầu dẫn đầu, theo sau là một đám tiên yêu nữ ăn mặc hở hang hiên ngang hạ cánh. Hệ thống quy nạp tuồn ra, đàm đú đờn, giống, linh xà, nghề nghiệp tổng quản liên đoàn vệ sinh vũ trụ giới. Khiêm nhiệm chủ tịch hiệp hội buôn bán cổ vật, cấp bậc mãnh thần, tu luyện cấp 1, đàm đú đờn tuy làm công việc thu gom rác, ông trùm ve chai, nhưng lại là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới chơi đồ cổ ở thiên giới, y có thể kể vanh vách tiểu sử và công năng của những món cổ vật đồ chơi hiếm, độc và lạ trên toàn vũ trụ giới. Do có những mối quan hệ khá mật thiết với lão Long Vương họ Dụ nên y đồng thời cũng là người tình của chủ tịch võ tu. Đú đờn hay lén lút đi, xả gió, một, mỗi khi được sổ lồng. Nhưng hôm nay đú đờn đã chọn lầm địa chỉ khi đỗ bộ xuống X30. Long Ke cai quản bãi đỗ lúc này đã ngất ngây con gà Tây nên không hề ra cảnh báo cho đú đờn biết về sự có mặt của đại tiểu thư Dụ võ tu. Thế là một trận ghen tuông đầy bạo lực đang diễn ra một cách thì xèo trong khu vực vui chơi giải trí. Nơi mà cội Đế Mộng chưa được phép đặt chân vào, lúc này Long Ke mới nắm được tình hình, y chạy vù vù vào trong với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và khiếp nhược. Ràm, ràm, một cú đá với kình lực khủng khiếp đã tiễn tấm thân bèo nhèo máu me của Long Ke bay ra ngoài sân. Y nằm yên giữa sân, hơi thở chỉ còn thoi thóp, ngực vỡ toát ra với xương sườn vỡ vụn. Một con rồng lai nghiệt chủng đang có những phút lâm chung thê lương và lạnh lẽo. Cội Đế Mộng tiến lại gần, anh bất giác cảm thương cho một linh nguyên thần lực sắp bị tán vong. Hình như Long Ke đang chăn chối nhưng bị nghẹn cứng ở lồng ngực. Vận tuyệt học sàm đạo du tâm, cội cố gắng nghe tiếng Long Ke thì thảo yếu ớt. Cuối Long Phủ, mật thất 007, hãy giúp ta yên nghỉ nhé Đế Mộng. Thượng tiên két gay chế lão lúc này đậu trên vai cội cũng không cầm được nỗi xúc động, bèn thốt lên giọng từ bi. Thiện tai cầu mong Long Ke ra đi thanh thản. Bàn tay đầy máu của Long Ke ấn vào tay cội một vật bé xíu, hắn nở một nụ cười méo mó rồi tắt thở thăng thần. Vụ ồn ào nhanh chóng bị dập tắt bởi dàn bảo an bên trong hùng hậu và chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư nhà họ Dụ được hai tên á thần bặm trợn dìu ra tận phi thuyền, miệng không ngớt rủa xả gã tình lang mèo chuột đàm đú đờn. Cái tên đã nói thay bản chất, vì võ tu mù chữ lẫn mù tình nên phải thế. Ông trùm ve chai bước ra ngoài với hai cái đầu máu me be bét, cái đầu còn lại đang xìn xịt mũi không ngừng. Nguyên do là võ tu đã nện hai cái chén trà vào hai cái đầu của đú đờn, cô để nguyên cái đầu còn lại để đú đờn nghe chửi rủa cho nó. Sướng lỗ tai, đám tiên nữ lai yêu tinh trẻ trâu đi phía sau bị đánh ghen dữ dội nên lòi đuôi cáo chuồn, tè le. Áo quần bị xé rách tơi tả đang lết bết bò vô phi thuyền mà chạy nạn. Khi cao trào ai cũng muốn làm hổ báo, khi an bài ai cũng muốn làm kiến với sâu. Ôi thiên giới cũng đang nhiễu sự vô cùng, đàm đú đờn lúc bước lên phi thuyền không quên, hồn gió, mấy em hot girl dù máu rắn của y đang chảy ra thành dòng. Đúng như phàm giới có câu, cái nết đánh chết cũng chẳng chừa, lúc quang cảnh nhộn nhạo ở sân đáp phi thuyền đang diễn ra. Cội và két gay âm thầm đem xác Long Ke vào một góc vắng rồi tống táng tạm thời. Lúc lắp đất gần xong, cội phát hiện hình như có một vật lạ đang phát sáng trong người Long Ke. Anh lại bới đất lên và phát hiện một viên ngọc rồng đang ngưng tụ trong lồng ngực tan hoang của Long Ke. Điều này là không thể và chưa bao giờ xảy ra nếu dựa vào khối kiến thức khổng lồ mà cội đã từng được dung nạp. Một, tiếng lóng của dân chơi ám chỉ những việc làm chơi bời lén lút. Cách chương.